Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, tính toán ngàn dặm. Thiên Cương Đệ Nhất Vệ mang theo Cổ Phong tại tứ hoàn khu vực cực tốc mà đi. Bậc này tốc độ tiến lên, có thể so sánh Cổ Phong mình hất lên ẩn thân áo choàng cẩn thận từng ly từng tí chui vào phải nhanh. Quá nhiều, tránh ra, tránh hết ra, hỏng Thánh Hoàng Đại Sự. Muốn các ngươi trí nhớ, tránh hết ra, ngoặc kép chấm chấm, Thiên Cương Đệ Nhất Vệ hạng gì ngang ngược, tứ hoàn khu vực bên trong những nơi đi qua, căn bản không có cái khác Thiên Cương Vệ dám ngăn cản. Rất nhanh hai người tới tứ hoàn khu vực cuối cùng, Thiên Cương Đệ Nhất Vệ lúc này hét lớn, mở cửa nhanh, cái này ngang ngược khí diễm vừa ra, cái kia canh cổng hai cái Thiên Cương Vệ cũng là không dám nói nửa cái không được chữ. Lúc này mở ra đại môn, Thiên Cương Đệ Nhất Vệ mang theo Cổ Phong trực tiếp tiến vào tam hoàn khu vực. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, chỉ cần lại vượt qua người tam hoàn khu vực, chính là đạt tới nhị hoàn, mà cái kia thất hoàng tử ngay tại nhị hoàn. Thiên Cương Đệ Nhất Vệ cùng Cổ Phong mới vừa xông vào tam hoàn khu vực. Tam hoàn khu vực bên trong, một đạo quát lạnh chính là truyền đến, lớn mật, tam hoàn khu vực. Há lại ngươi một cái nhỏ nhỏ Thiên Cương Vệ có thể tiến đến. Lúc này, bên trên bầu trời, một bóng người chớp mắt đã tới. Hắn khí tức khủng bố, hai mắt như ngậm dao long. Khí tức đã trải qua siêu việt nguyên thần cảnh, hóa thân cảnh cường giả. Đây là Hoàng Cung Trung Cực lực lượng. Người tới là một tên mặt trắng như ngọc trung niên nam tử. Ngực thêu lên một cái nhất chữ. Người này không là người khác, chính là Bát Đại Long Tướng bài danh đệ nhất Long Tướng. Đệ nhất Long Tướng đại nhân, cũng không tiểu nhân lỗ mãng, mà là có đại sự muốn phát sinh. Giờ phút này Thiên Cương Đệ Nhất Vệ nhìn thấy đệ nhất Long Tướng, lúc này thân thể chấn động, lập tức ngoan ngoãn mở miệng. Hắn biết mình có thể tại Thiên Cương Vệ bên trong xưng hùng, nhưng ở Long Tướng trước mắt, ngay cả một cái rắm cũng không bằng. A, chuyện gì? Đệ nhất Long Tướng thanh âm lạnh lùng. Thiên Cương Đệ Nhất Vệ nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong lập tức mặt hốt hoảng mở miệng. Đệ nhất Long Tướng đại nhân, có xác thực tin tức. Huyết Long giáo người đã lẫn vào trong Hoàng Cung, muốn bày ra mưu phản đại sự. Người nghe ai nói? Người nếu dám nói láo, 10 cái đầu đều không đủ. Đệ nhất Long Tướng lúc này lạnh giọng mở miệng. Đại nhân, việc này thật sự làm thật. Bây giờ rất nhiều địa sát vệ đều là biết, không tin đại nhân có thể đi điều tra một phen. Cổ Phong lúc này mở miệng nói ra, trong lòng của hắn là không chút nào sợ. Mình trước đó tại địa sát vệ bên trong Tuyên Dương khắp trốn, bọn hắn tại đem việc này không ngừng truyền cho người khác quá trình bên trong, khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối. Việc này không phải thật sự, cũng muốn biến thành thật. Đệ nhất Long Tướng nghe lời nói này, lúc này khẽ nhíu mày. Giờ phút này Thiên Cương Đệ Nhất Vệ cũng là mở miệng. Đại nhân, việc này làm thật, ta phái người đi địa sát vệ nơi đó điều tra qua. Đồng thời ta phần đông Thiên Cương Vệ bây giờ cũng biết. Vẫn là muốn mau chóng bẩm báo cho bệ hạ mới là. Nói như vậy, việc này quả nhiên là thật. Đệ nhất Long Tướng lúc này sắc mặt biến hóa. Đây chính là đại sự. Nếu như Hoàng Cung xuất hiện gian tế, cái kia phần đông hoàng thân quốc thích cũng có thể đều chỗ ở trong nguy hiểm. Mà cái kia rất nhiều chân quý võ học bảo vật, cũng có thể là lọt vào cướp sạch. Cổ Phong lại là lập tức nói ra. Đại nhân, không chỉ có như thế. Nghe đồn cái này lẫn vào trong Hoàng Cung gian tế, thì có Huyết Long giáo giáo chủ. Việc này mặc dù không có khả năng khẳng định, nhưng lần này Huyết Long giáo mưu đồ lớn như vậy, cũng không phải là không thể được. Đại nhân, công lao này, ta hai người không tư cách toàn bộ cầm tới, còn muốn lớn hơn người vì ta hai người mở đường. Thiên Cương Đệ Nhất Vệ mở miệng cười nói, nhưng trong lòng thì 10 phần bất đắc dĩ. Hiển nhiên cái này Đệ Nhất Long Tướng cũng là muốn phân một chén canh. Tốt, chuyện trọng đại này, hai người các ngươi đi với ta gặp Thánh Hoàng. Đệ Nhất Long Tướng cũng là không chút do dự. Việc này thông chi cho Thánh Hoàng. Thánh Hoàng sớm bố trí tốt phòng ngự. Như thế có thể miễn trừ hoàng thân quốc thích nguy cơ. Cũng có thể bảo đảm trong hoàng cung các loại bảo vật không được mất đi. Mình công lao này tuyệt đối to lớn. Lời nói ở giữa, đệ nhất long tướng không chút do dự, mang theo thiên cương đệ nhất vệ cùng Cổ Phong cực tốc mà đi. Lão đại tình huống như thế nào? Không có thời gian cùng các ngươi nói. Có đại sự, tránh hết ra. Ngoặc kép chấm chấm, đệ nhất long tướng mở đường. Cái khác bảy cái long tướng căn bản không có ngăn cản thực lực. Bất quá trong hô hấp, hai người chính là đi vào tam hoàn khu vực cuối cùng. Nơi này không có thủ vệ, chỉ có một tòa cửa lớn. Cái này trên cửa lớn treo một khỏa to lớn ổ khóa. Đệ nhất long tướng trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài. Cái này trên lệnh bài hào quang lóe lên. Một màn ánh sáng tiến vào cái kia ổ khóa bên trong. Cái kia to lớn ổ khóa chính là trực tiếp mở ra. Long tướng tổng lệnh, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cái này long tướng tổng lệnh nghe đồn có thể mở ra cửu hoàn đến nhị hoàn ở giữa tất cả đại môn. Duy chỉ có nhị hoàn đến một vòng bên trong đại môn mở không ra mà thôi. Mở cửa, ba người trực tiếp tiến vào bên trong. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Trong miệng lúc này một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Ngươi làm sao? Đệ nhất long tướng trực tiếp nhíu mày. Trong thuộc hạ độc, Cổ Phong mở miệng. Trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt độc ban hiển hiện. Đây là có chuyện gì? Thiên cương đệ nhất vệ mở miệng. Đệ nhất long tướng cũng là sắc mặt biến hóa. Hai người đều nhìn ra, Cổ Phong biểu hiện thật là trúng độc. Thuộc hạ biết, trước đó thuộc hạ chỉ cùng mấy cái địa sát vệ nhắc qua việc này. Khả năng bị bọn hắn âm thầm hạ độc. Nói như vậy, cái này địa sát vệ bên trong đã trải qua lẫn vào huyết long giáo gian tế. Cổ Phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến, một bộ giật mình bộ dáng mở miệng. Người bây giờ thụ thương, cần phải lập tức trị liệu. Giờ phút này thiên cương đệ nhất vệ mở miệng, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nhìn về phía đệ nhất long tướng. Đệ nhất long tướng lập tức cũng là hiểu ý. Công lao này ba người phân tự nhiên không bằng hai người phân. Mà bây giờ trước mắt cái này địa sát vệ rõ ràng là trúng độc. Cũng đúng lúc có lý do. Cổ Phong lập tức nói ra. Ai, tiểu nhân tự biết không có tư cách đạt được công lao này. Liền làm phiền hai vị đại nhân đi cáo chi bệ hạ. Chỉ cầu hai vị đại nhân cho tiểu nhân một chút tạo hóa. Trong lòng hai người gật đầu. Thầm nói trước mắt cái này tiểu tử coi như minh bạch sự tình. Người độc này thoạt nhìn không nặng. Chỉ phải nhanh chóng trị liệu liền có thể khôi phục. Dạng này bản vệ cho ngươi một tờ linh phù, coi như là cho ngươi một trận tạo hóa đi. Vừa nói, thiên cương đệ nhất vệ lấy ra một tờ phù. Cổ Phong xem xét, phù này khí tức tại địa giai cực phẩm cùng thiên giai ở giữa. Thiên cương đệ nhất vệ mở miệng. Phù này, ngươi thôi động cực hạn, có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh võ giả một kích. Đa tạ đại nhân. Cổ Phong tiếp nhận phù này, mở miệng, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Cái này thiên cương đệ nhất vệ tiểu thông minh, Cổ Phong như thế nào lại nhìn không ra. Hắn là cố ý không được chữa thương cho mình đan dược. Liền muốn để cho mình mau mau rời đi đi chữa thương. Không được cướp đoạt hắn công lao. Bây giờ ngươi chữa thương quan trọng, không có bản tướng tại. Ngươi không cách nào rời đi hoàng cung. Này long tướng lệnh cho ngươi mượn. Giúp ngươi nhanh nhanh rời đi hoàng cung đi chữa thương. Sau đó trả lại bản tướng chính là. Đệ nhất long tướng mở miệng. Trực tiếp đưa lệnh bài xuất ra. Đưa cho Cổ Phong. Thiên cương đệ nhất vệ trong lòng thầm nghĩ. Không hổ là long tướng. So với chính mình còn âm hiểm. Trong tay tất nhiên có chữa thương đan dược cũng không cho người trước mắt. Liền bảo vật cũng không cho. Ngược lại là cấp cho hắn lệnh bài. Như thế hắn tất nhiên muốn mau mau rời đi hoàng cung chữa thương. Liền càng không cách nào cướp đoạt mình công lao. Hai người tiểu tâm tư ứng phó người khác vẫn được. Tại Cổ Phong nơi này, như hài đồng nhà tròi đồng dạng. Đa tạ đại nhân. Bất quá Cổ Phong trên mặt như cũ tràn đầy cảm kích. Tiếp nhận lệnh bài, lập tức bỗng nhiên lại là mở miệng. Đại nhân, thiên lô đại sư ngay tại nhị hoàn khu vực. không cần đi thông báo lão nhân ra ông ta sao? Thiên Lô đại sư mỗi ngày đều là bế quan luyện đan. Ngày bình thường xưa nay không ra, nào có rảnh rỗi để ý sự tình khác. Người nhanh đi chữa thương đi. Đệ nhất Long tướng tự nhiên không muốn để cho Thiên Lô cũng kiếm một chén canh. Lời nói rơi xuống, đệ nhất Long tướng chính là cùng Thiên Cương đệ nhất vệ. Hướng phía nhị hoàn khu vực chỗ sâu cực tốc mà đến. Nhìn lấy bóng lưng hai người, Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười. Cái này trúng độc, tự nhiên cũng là Cổ Phong lợi dụng Doãn Tân Nguyệt cho độc đan. Mình đồng hồ diễn một màn hí kịch. Cổ Phong thầm nói hôm nay mình kế hoạch này hoàn toàn thành công, bất quá mình thời gian lại là không nhiều. Muốn tại hai người đi bẩm báo Thanh Thương Vân. Thanh Thương Vân phát giác mánh khóe trước đó, ly khai cái này hoàng cung. Tiểu tử, ngươi coi thực tình trí như yêu. Hai người này bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, còn tự nhận là nhặt đại tiện nghi. Lão ngư giờ phút này tiếng than thở âm truyền đến. Có này lệnh bài, chỉ cần làm xong việc, ta liền có thể nhẹ nhõm rời đi hoàng thành. Cổ Phong nhìn trong tay Long tướng lệnh mở miệng. Cái này đệ nhất Long tướng, quả nhiên là quá sẽ vì chính mình suy nghĩ. Chủ nhân, ta cảm giác được hắn khí tức. Giờ phút này, không không đột nhiên mở miệng. Dẫn đường, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Mình hao hết khí lực, lại tới đây chính là vì từ thất hoàng tử nơi đó tìm kiếm chân tướng. Tại không không dưới sự chỉ dẫn, Cổ Phong hướng phía nhị hoàn khu vực trong một chỗ cực tốc mà đến. Nhị hoàn khu vực chỗ sâu, nơi này có nhất tòa đình viện. Đình viện bên trong 10 phần quạnh quẽ, chỉ có một tên ngồi ở dây leo trên mặt ghế nam tử. Lẳng lặng nhìn lên trời bên cạnh mặt trăng, nam tử song dưới gối, một mảnh trống không, người này, không có hai chân, trên mặt hắn, một mảnh thanh nát gốc râu cằm, vốn là trung niên dung mạo, lại là lộ ra 10 phần tang thương, để cho nhất người sợ hãi thán phục, là hắn mát, mát, nếu như một đầm nước đọng, không có nửa điểm sắc thái, phảng phất. Này nhân gian sớm đã không có bất kỳ cái gì sự tình đáng giá hắn lưu niệm. Công tử, giờ phút này, một tên khô gầy lão giả bưng một bát thuốc thang đi tới. Thạch lão, người đầu thứ này đến, không bằng cho ta đưa lên một chén rượu. Thuốc đắng, tâm khổ, người càng khổ, nếu có rượu, còn có thể say mê. Trung niên nam tử, sắc mặt tái nhợt bên trên, giờ phút này mang theo cô đơn tâm ý. Công tử, ngài thế nhưng là ta Thanh Châu thất hoàng tử, không thể cứ tiếp như thế. Lão giả mang trên mặt một vệt vẻ đau lòng. Thất hoàng tử, nam tử góc miệng nổi lên một vệt gượng cười. Mình bộ dáng như thế, còn coi là hoàng tử sao? Thạch lão, bây giờ thiên hạ này, cũng chỉ có ngươi coi ta là làm hoàng tử. Kỳ thật, ta chính là một cái phế vật mà thôi. Thất hoàng tử mở miệng, sắc mặt bình thản. Tâm hắn đã chết, thậm chí ngay cả sinh khí tâm tư đều không có. Đó là một loại triệt để tuyệt vọng. Cũng tại lúc này, một thanh âm đột ngột truyền đến. Thất hoàng tử, ngươi coi thật làm cho bản tôn quá thất vọng. Thất vọng, ha ha, chẳng lẽ ta không phải phế vật sao? Thất hoàng tử nếu như nước đọng trong đôi mắt, hiện lên một vệt gợn sóng. Nhàn nhạt mở miệng, bên người, thạch trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ cảnh giác. Hướng nhìn bốn phía, phế vật, ha ha, người nếu là phế vật liền sớm đã như ngươi những huynh đệ kia tỉ muội đồng dạng chết thảm. Bọn hắn đều chết, duy chỉ có ngươi sống sót, cái này toàn bộ trong hoàng thất, duy chỉ có ngươi thất hoàng tử, coi như là một anh tài. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thất hoàng tử biến sắc, lúc này mở miệng, cũng tại lúc này, trong hư không? Cổ Phong thân ảnh hiển hiện ra, nhìn về phía thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, cứu ngươi ngươi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.